Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 109, cái gọi là bồi chơi nghiệp vụ. Vân Phi Dương đang không ngừng mua sắm thời điểm, gặp người quen, Chu Thế Lãng. Chu Thế Lãng tiểu tử kia ưỡn lấy khuôn mặt, đặc biệt ngượng ngùng đi đến Vân Phi Dương bên người. Vân huynh, kia ánh mắt trong kích động, quả thực cản cũng cản không nổi. A, Chu đạo hữu, hóa ra là Chu Thế Lãng. Con hàng này tu vi so với hắn thấp nhiều lắm, vẫn là trực tiếp truyền âm đi. Cầm đồ vật không tiện viết chữ, mặc dù dùng ý niệm cũng được, nhưng kia không hãy cùng truyền âm đồng dạng sao? Vừa rồi đi mua đồ, nhiều người mới viết chữ, hơn nữa vị kia làm người bán hàng đồng môn đệ tử. Tu vi không có chút nào thấp, chỉ là đáng tiếc, thiên phú không tốt, không thì liền không phải chỉ là ngoại môn đệ tử. Vân Phi Dương những ý nghĩ này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Là đến Xuân Thành chơi phải không? Tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Nơi này sống phóng túng mọi thứ đầy đủ. Tuyệt đối chỉ có ngươi nghĩ không ra không có ngươi tìm không thấy. Nếu như ngươi có tìm không thấy, lập tức để ý gặp. Tuyệt đối vài phút cho ngươi mở ra tới. Nói sống phóng túng, Xuân Thành nói thứ hai, không có dám nói thứ nhất. Vân Phi Dương đem mua đồ tốt thu lại, vỗ vỗ Chu Thế Lãng bả vai. Đạo hữu, hảo hảo chơi, ta muốn làm nhiệm vụ đi. Liền không phụng bồi, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đúng rồi, bồi chơi nghiệp vụ lời nói, chúng ta Xuân Thành cũng là có. Mặc kệ là bản địa cư dân bình thường, vẫn là phong quỳnh môn đồng môn đệ tử, bao người hài lòng, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền liền xem như chúng ta trưởng môn đều có thể chơi với ngươi. Không sai, chính là như vậy, tùy hứng, chỉ cần ngươi ra được giá tiền, liền phi dịch đều sẽ chơi với ngươi. Vẫn là cái loại này, tuyệt đối sẽ không ỷ vào thân phận ức hiếp ngươi. Cũng sẽ không cảm thấy tự hạ thân phận bồi chơi. Bao quân hài lòng, đi qua đa ngang qua đừng bỏ qua a. Đây là Xuân Thành một đại đặc sắc, phong quỳnh môn trưởng môn bồi chơi phục vụ, đúng lúc gặp ngày nghỉ lễ còn có giảm giá ưu đãi. Tới trước trước được a. Bất quá Vân Phi Dương chính mình vẫn là cự tuyệt làm phi dịch bồi chơi. Nhất định phải nói bồi chơi. Hắn chọn Khinh Vũ sư tỷ, Thanh Nguyệt sư tỷ cũng được, chính là lực sát thương có chút cường. Bạch Lạc Vũ sư tỷ cũng ok, nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ liền bay, còn tốt rất nhanh liền kéo về. Chu Thế Lãng bị Vân Phi Dương đột thình thịch một trận nói chuyện cắt đứt, há to miệng không biết phải nói gì, đầy trong đầu chỉ còn lại có, thì ra phong quỳnh môn trưởng môn còn có bồi chơi loại nghiệp vụ này. Thì ra trưởng môn cũng không dễ làm a. Phi dịch, rốt cục có người lý giải ta. Bất quá trước đó đều là thủ thông sư huynh dẫn hắn chơi. Chẳng lẽ chỉ là nghiệp vụ? Không không không, hẳn không phải là thủ thông sư huynh cao thượng như vậy người. Phi dịch, ta không cao thượng sao? Vân huynh, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Chu Thế Lãng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương. Hoàn toàn không có ý thức đến vì cái gì Vân Phi Dương dùng linh thức truyền âm. Thế là có ngoài hai người La Mai Mai cùng Thẩm Yên Nhiên một mặt mộng bức nhìn tự quyết định Chu Thế Lãng, tìm ta làm cái gì? Vân Phi Dương trên đầu đỉnh lấy dấu chấm hỏi. Hắn gần nhất hẳn là không làm cái gì có thể lan đến gần Chu Thế Lãng chuyện đi. Nghĩ nghĩ, ân, không có, hố tất cả đều là người trong nhà. Hắn đối với loại này nhận biết chính là càng ngày càng quen thuộc. Hoàn toàn không có ngượng ngùng. Tìm ta, Vân Phi Dương chỉ cái mũi của mình. Đúng, chính là lần trước ngươi làm ta làm, 5.000 năm tu chân, 3.000 năm tu chân, ngũ linh căn toàn bộ tư. Liệu chuyện, ta... Chu Thế Lãng có chút xấu hổ, dù sao là chính hắn đáp ứng phải làm, kết quả cuối cùng còn làm không hết, đều nhanh làm ra tâm ma. Cái kia a, ngươi làm xong, thật nhanh a, lúc trước ta thế nhưng là làm rất lâu, liền hiện tại, kỳ thật đều còn có một ít không có làm. Bất quá cũng không phải rất trọng yếu. Không không không, ta không làm xong, không làm xong. Vân Phi Dương ngây ra một lúc, trở về suy nghĩ một chút lúc trước đã nói chuyện. Ngươi không làm xong, ngươi tìm đến ta làm gì? Chu Thế Lãng xấu hổ, làm sao cũng nói không nên lời. Vân Phi Dương, bên kia Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, vỗ vỗ Chu Thế Lãng bả vai. Ngươi làm gì vậy? Chu Thế Lãng nhỏ giọng nói. Ta ngượng ngùng nói, Vân Phi Dương, ngươi cái loại này nhỏ giọng, ta cũng có thể nghe được, a uy. Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày, đáy mắt chớp lên, vừa rồi các ngươi có phải hay không tại thần thức truyền âm? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, gật đầu, vị tiên tử này lại có thể phát giác được. Rất hiển nhiên loại này phát giác được cũng không phải là bởi vì nàng đã nhận ra hắn linh thức, mà là một loại sức quan sát, hoặc là nói, suy luận, vị này nhìn nhìn rất quen mắt a, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Thẩm Yên Nhiên quan sát một chút Vân Phi Dương, nói lần nữa, xem ra ngươi cũng không phải là tu luyện ra vấn đề. Hẳn là nguyên nhân nào đó tạm thời không tiện mở miệng nói chuyện đi. Cũng không phải là bị thương loại hình. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên hứng thú. Này thế mà đều có thể phát giác ra được. Lợi hại a, vị tiên tử này không biết xưng hô như thế nào. Thử thăm dò dùng linh thức truyền âm. Thẩm Yên Nhiên, sát chính sứ, ta biết ngươi là Vân Phi Dương. Gọn gàng, cư nhiên là sát chính sứ. Trách không được, vậy ngươi hẳn là rất ưu tú sát chính sứ. Sức quan sát bạo cường a. Còn tốt, ngượng ngùng giật giật tóc. Tiếp tục một bàn tay đem một bên Chu Thế Lãng chụp một cái lảo đảo. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Một tiếng này, trực tiếp làm Chu Thế Lãng run lên ba run. Mồm mép lập tức trôi chảy không ít. Vân huynh, ta làm không hết, thật xin lỗi. 90 độ sâu cúi người. Ngoặc kép, ngươi làm không hết, cùng ta đạo cái gì xin lỗi. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn. Thế nhưng là ta đáp ứng phải làm xong, không nghĩ tới thật là khó. Khóc chít chít, ta tâm ma đều mau ra đây. Vân Phi Dương đột nhiên rất muốn thở dài. Ngươi có phải hay không ngốc? Lúc trước ta sở dĩ ngươi sẽ làm cho ngươi làm ngũ tam, là sợ ngươi lòng mang áy náy đối tu vi không tốt. Kết quả là ngươi bởi vì làm ngũ tam sinh ra tâm ma. Này chẳng phải là làm điều ngang ngược, là, như vậy sao? Chu Thế Lãng con mắt có chút trừng lớn, chậm rãi tích xúc nước mắt, một mặt cảm động không muốn, ngoặc kép, cho nên vị này Chu Thế Lãng tiểu huynh đệ, nhưng thật ra là cái ngây thơ đơn thuần còn dễ dàng cảm động hảo hài tử sao? Đã chuyện giải quyết, ta đây liền đi, hắn phải nhanh đi không tịch môn. Chờ một chút, lần này Thẩm Yên Nhiên thế mà gọi hắn lại, dương mắt nhìn sang, chuyện gì, hắn tìm ngươi có việc, chỉ vẫn luôn tồn tại cảm yếu kém người, ánh mắt theo rời qua đi, gầy yếu, không đáng chú ý, vô hại, nhỏ yếu mà lại bất lực, 10/10 ăn cỏ động vật, đối toàn thế giới tất cả ăn cỏ động vật xin lỗi. Ngươi tốt. Vân Phi Dương chủ động chào hỏi, thanh âm thậm chí đều không tự chủ được thả nhẹ, sợ hù đến hắn, đáng tiếc, vẫn là bị hù dọa, dù sao cũng là linh thức truyền âm, là mai mai run lên, mặc dù hắn biết Vân Phi Dương vẫn luôn tại linh thạch truyền âm, nhưng vẫn là bị dọa một chút. Ngươi tốt, ta là La Mai Mai, tiểu xào, ngượng ngùng lại nhát gan. Mặc dù như vậy vẫn là sẽ lấy dũng khí tiến lên. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt tính tình như vậy tu sĩ. Trong lúc nhất thời thế mà cảm giác có chút không biết phải làm sao. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tu tiên cổ điển,